Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1112. Khoáng vật hòn đảo, chương 1120. Khoáng vật hòn đảo Đông Phương Chi Tinh phụ cận có rất nhiều hòn đảo. Trong đó không thiếu hụt cỡ lớn hòn đảo. Rất lớn một bộ hòn đảo đều là có người ở lại. Thậm chí là một chút đại công hội căn cứ. Dù sao cũng là cấp 5 thành thị, rất nhiều khu vực đều bị khai phát qua. Trên cơ bản từ Đông Phương Chi Tinh bắt đầu dùng gấp đôi vận tốc âm thanh tiến lên 2 ngày mới có. Thể đến có thể thăm dò khu vực, Đông Phương Chi Tinh phụ cận Hải Dương tên là Tinh Thần Hải. Vùng biển này là rất an toàn, thuộc về dưới 30 cấp thám hiểm khu vực, mà tại ra bên ngoài vây chính là cao cấp khu vực. Trước đó chỗ kia phiến hải vực là Đại Kim Hải vực, là 50 cấp đến Ngụy Thiên cấp thám hiểm khu vực. Mỗi một phiến hải vực đẳng cấp cũng khác nhau, hải vực cấp bậc là căn cứ bên trong trên đảo nhỏ đẳng cấp đến quyết định. Đảo nhỏ đẳng cấp càng cao, như vậy phụ cận hải vực quái vật cũng liền càng lợi hại. Trước mắt Đoạn Thu cùng Hiểu Tình chỗ hải vực là Tinh Thần Hải phía ngoài một phiến khu vực, thuộc về Tiềm Long Biển cùng Tinh Thần Hải chỗ giao giới. Tinh Thần Hải là rất an toàn, nhưng Tiềm Long Biển liền không đồng dạng, nơi này hòn đảo đẳng cấp từ cấp 4 đến cấp 7 đều có. Cấp 4 chính là cấp 40 thám hiểm khu vực, cấp 7 chính là thiên cấp thám hiểm khu vực, chỉ cần ra Tinh Thần Hải, phía ngoài chiến đấu Đông Phương Chi Tinh liền sẽ không đi quản. Tại phiến khu vực này không thể phục sinh. Nắm tay người nào lớn ai có lý. Hiểu Tình từ thuyền trong kho tài liệu tìm được hòn đảo này tin tức. Tại hòn đảo phía đông có một tòa chính thức căn cứ. Tương đương với khu vực an toàn, mạo hiểm giả có thể đem thuyền hoặc là máy bay dừng sát ở nơi này. Tại khu vực an toàn bên trong là tuyệt đối an toàn. Sắp đến hòn đảo này thời điểm, Hiểu Tình vẫn có chút lo lắng mà hỏi. Đoạn Thu ca, người thật muốn đi sao? Đương nhiên, không phải dựa vào mậu dịch kiếm tiền sao? Dạng này là nhanh nhất kiếm tiền phương pháp, Đoạn Thu thản nhiên nói. Hiểu Tình tự nhiên cũng biết, bất quá một thân một mình tại loại này hòn đảo bên trên thăm dò thật rất nguy hiểm. Bình thường đều là đoàn đội mạo hiểm cùng đi đến, thế nhưng là, Hiểu Tình còn muốn nói điều gì, nhưng bị Đoạn Thu đánh gãy. Không có chuyện gì. Tin tưởng ta, ngươi ngay tại trên thuyền chờ ta trở lại, nói thế nào cũng muốn kiếm đủ một chút khởi động từ Kimon Sơ, Hiểu Tình cũng không có gì biện. Pháp, đành phải nhẹ gật đầu. Sau một ngày hai người đi tới Hiểu Tình nói tới khoáng vật hòn đảo. Hòn đảo bên trên sẽ đổi mới rất nhiều cao cấp khoáng vật. Cấp 5 khoáng vật đến cấp 7 khoáng vật đều sẽ xuất hiện. Hòn đảo này vô cùng to lớn. Liền cùng một khối cỡ nhỏ đại lục, hết thảy 5 tòa cao vút trong mây sơn phong, ở giữa một tòa, 4 cái sưng các một tòa, ở giữa sơn phong sẽ đổi mới cấp 6 cấp 7 khoáng vật, mà hai bên sơn phong thì đổi mới cấp 5 cùng cấp 6 khoáng vật. Rất nhiều mạo hiểm giả đội ngũ cũng sẽ ở giữa sườn núi địa phương đánh lén. Ngươi phải cẩn thận một chút a, Hiểu Tình đi đến Đoạn Thu trước mặt lo lắng nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, ta đã biết, yên tâm đi, rất nhanh hai người đã tìm được bên này Đông Phương Chi Tinh thành lập khu vực an toàn. Cái này khu vực an toàn thật lớn, tối thiểu có thể chứa đựng 2 cái cỡ lớn hạm đội cập bến. Mà lại trên mặt đất còn có sân bay, tính được là cỡ nhỏ thành trấn. Thanh toán xong một chút hải thần tiền tệ, Hiểu Tình cano liền dừng sát ở nơi này. Thu hồi linh năng cơ giáp, Đoạn Thu cho nàng một cái an tâm ánh mắt liền độc lập rời đi. Không cần mua sắm địa đồ, bởi vì Hiểu Tình đã liên tiếp đến nơi này mạng lưới trực tiếp từ trên Internet đem địa đồ cho. Download, có địa đồ, Đoạn Thu không có tại thành trấn lưu lại hướng thẳng đến mạo hiểm khu vực tiến lên. Nơi này mạo hiểm giả trên cơ bản đều là hải tộc. Nhân loại mạo hiểm giả kỳ thật rất ít. Đoạn Thu xuất hiện tự nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bất quá Đoạn Thu không để ý đến, nhìn một chút địa đồ liền hướng phía gần nhất một ngọn núi tiến lên. Rời đi khu vực an toàn, Đoạn Thu thả ra hắc ám thiên mã liền hướng phía sơn phong tiến đến. Trên đường mạo hiểm giả cũng không phải là rất nhiều, có chút phát hiện Đoạn Thu có tọa kỵ trực tiếp tránh ra. Sợ gây nên phiền phức, đổi vị suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, mặc dù Đoạn Thu là một người, nhưng hắn nhìn cũng không phải người dễ trêu chọc, mặc dù trên thân không nhìn thấy bất kỳ vũ khí nào. Nhưng suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch, tới đây thám hiểm đều là cường giả hoặc là đoàn đội mạo hiểm. Một người tới đó chính là tin tưởng mình thực lực, trọng yếu nhất chính là Đoạn Thu trên người có che đậy thăm dò ma pháp vật phẩm. Sử dụng sức chiến đấu máy quét căn bản dò xét không ra chiến lực của hắn. Cho nên cũng phán đoán không được Đoạn Thu chân thực thực lực. Loại tình huống này có rất ít mạo hiểm giả sẽ mạo hiểm công kích. Nếu quả như thật chọc tới thiên cấp cường giả, vậy thì có phiền toái. Mặc dù tại Đông Phương Chi Tinh thiên cấp cường giả không tính là gì, nhưng cũng không phải phổ thông mạo hiểm giả có thể đối mặt. Cứ như vậy Đoạn Thu cưỡi hắc ám thiên mã một đường không ngừng hướng phía xa xa to lớn sơn phong. Tiến lên, mặc dù thụ thương đưa đến chiến lực hạ xuống, nhưng nếu quả thật chiến đấu Đoạn Thu còn có thể bộc phát ra thiên cấp công kích. Cái này cũng chưa tính Đoạn Thu át chủ bài. Chỉ là linh năng cơ giáp cũng không phải là ai cũng có thể giải quyết. Còn có linh năng kiếm chặn, đơn binh ma đạo vũ khí loại hình đồ vật, trừ phi Đoạn Thu vận khí không tốt đụng phải thánh cấp cường giả. Nhưng loại này tỷ lệ thật phi thường nhỏ, kỳ thật Đoạn Thu lớn nhất át chủ bài không phải cơ giáp cũng không phải linh năng kiếm chặn, mà là thể nội hắc ám linh hồn thụ, thật đến thời khắc nguy hiểm. Hắc ám linh hồn thụ sẽ trực tiếp đem Đoạn Thu tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Ảnh hồn mặt nạ xuất hiện, Đoạn Thu bắt đầu dò xét chung quanh năng lượng ba động. Muốn tìm được đồ tốt, máy dò xét là ắt không thể thiếu. Một đường nhanh như điện chớp rất nhanh liền đi tới ngọn núi lớn này chân núi. Nơi này không có gì tốt đồ vật, cho dù có cũng bị tới mạo hiểm giả cho vơ vét qua. Đoạn Thu hiện tại chủ yếu nhất không phải tìm kiếm khoáng vật, mà là săn giết cái khác mạo hiểm giả. Đương nhiên Đoạn Thu sẽ không tùy ý công kích, chỉ là sẽ tạo nên một loại mình rất yếu cảm giác. Để cái khác mạo hiểm giả hoặc là đoàn đội mạo hiểm công kích. Về sau hắn đang chủ động xuất kích, thu hồi hắc ám thiên mã. Đoạn Thu thay đổi một chút tự thân trang bị, để cho mình nhìn cùng cấp thấp mạo hiểm đồng dạng. Băng long kiếm loại hình đều thu vào, bên hông treo một cái rất nhỏ túi không gian, trong tay tại cầm một thanh hơn 50 cấp vũ khí bình thường. Bộ trang phục này trừ phi là cao cấp thiên cấp cường giả. Không phải ai cũng đoán không được Đoạn Thu chân chính thực lực. Cứ như vậy Đoạn Thu bắt đầu chậm rãi leo núi, ảnh hồn mặt nạ lục soát phụ cận năng lượng ba động. Nếu như tìm tới năng lượng cao địa phương liền sẽ quá khứ xem xét. Toàn bộ tinh cầu đều là quy tắc của trò chơi. Nguyên bản một chút thiên tài địa bảo trưởng thành cơ chế đều cải biến. Có lẽ ngươi hôm nay tại một chỗ không có tìm được bất kỳ vật gì. Nhưng ngày thứ hai tới nói không chừng liền sẽ có một chút cấp thấp khoáng vật. Càng cao cấp khoáng vật đổi mới thời gian cũng liền càng dài. Nhưng chắc chắn sẽ không vĩnh viễn không xuất hiện, nếu như không có tìm tới đó chính là thật không tìm được. Phen này lục soát thật đúng là để Đoạn Thu tìm được một chút khoáng vật. Bất quá đều là cấp 3 cùng cấp 4 khoáng vật, những này cấp thấp khoáng vật Đoạn Thu đều không có đi thu thập. Trừ phi là một chút hy hữu cấp thấp khoáng vật hắn mới có thể xuất thủ. Hết chương.